Hứa Thất An sẽ không tiếp tục cùng Nội Tâm Hiền giả hình thức đối kháng, điều chỉnh hô hấp thành công làm cơ bắp không còn run rẩy. Lúc này mới phát hiện lưng đã ướt đẫm, hắn đi theo Lại Viên vòng qua quân vương pho tượng đi chỗ càng sâu khu vực. Chạm rỗng cửa sổ bên trong vẩy xuống pha tạp ánh nắng, vụn vặt chiếu sáng phòng bên trong sàn gỗ. Đài gỗ bên trên khắc lấy một chuyến thơ, giết hết thủ lĩnh quân địch trăm vạn binh, bên hông bảo kiếm máu còn tanh. Trở về cầm trong tay hoàng kim giản, cả triều văn võ chưa dám nói. Tiểu thi viết còn rất bá khí, cho ta xem thơ là có ý gì. Hứa Thất An nghiêng đầu liếc nhìn trầm mặc không nói Lại Viên, vốn dĩ nghĩ bỏ vào điểm ngân phiếu theo hắn nơi đó bộ thủ tin tức. Nghĩ lại, chỉ là một cái Lại Viên, hiểu vị kia quyền hành ngập trời hoạn quan tâm ý, không thể nào. Đừng đem chính mình cho mang sai lệch ngược lại một con đường chết. Đấu thơ, không có khả năng, chủ đề hiển nhiên không phải so đấu thi tài. Vấn tâm quan cùng tư tưởng phẩm đức có quan hệ đến từ hướng này bắt đầu. Nếu là thử thách tư tưởng phẩm đức kia Ngụy Uyên phóng bài thơ này ở đây làm gì? Hứa Thất An bài trừ tạp niệm tích cực thúc đẩy đầu óc. Cửa thứ 6 chính là cho ta này loại không có vua không sư, bất kính thần bất lễ Phật người chủ nghĩa duy vật an bài, tương đương với một cơ hội cuối cùng. Vậy dĩ nhiên là nghĩ dựa dẫm vào ta đào móc ra một ít chân quý tư tưởng phẩm đức. Nếu như ta không có, vậy chết chắc, chân quý tư tưởng phẩm đức. Bỗng nhiên, Hứa Thất An nghĩ đến lầu một đại sảnh bên trong bộ kia liên từ. Nguyện lấy thâm tâm phụng bụi sát không vì tự thân cầu lợi ích, mà đà canh nhân chức trách là giám sát bách quan, Ngụy Uyên bài thơ này, đồng dạng có tận trung báo quốc uy áp bách quan ý tứ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên thông thấu, rõ ràng vị kia đại hoạn quan ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài thơ này bày ở nơi này, không phải là vì đấu thơ, mà là đồng tình. Nếu như cái kia không quân không sư tội ác tày trời chi đồ thật bản tính ác liệt đang vấn tâm quan nội, hắn là không cách nào đối kháng chính mình bản tâm cưỡng ép viết ra đồng tình thơ. Trái lại, nói rõ hắn còn có chân quý phẩm đức mang theo, Ngụy Uyên nguyện ý cho một cơ hội. Hứa Thất An thở dài thở ra một hơi, vươn tay. Bày sẵn bút mực, Lại Viên đưa tới bút lông, tại đài gỗ bên trên trải tốt giấy tuyên. Hứa Thất An bút treo ở trên giấy, nhắm mắt lại. Ta mặc dù trong lòng không có vua, cũng khinh thường kính thần lễ Phật là cái mà nói người chủ nghĩa duy vật. Nhưng ta không phải tội ác tày trời chi đồ, tâm ta có chính nghĩa, dưới chân có nguyên tắc. Ta chưa hề thịt cá bách tính, chưa hề ỷ vào tư lại thân phận dọa dẫm bắt chẹt, dù cho, đây là xã hội bình thường trạng thái. Dù cho ta từng liều mạng muốn kiếm tiền, người muốn đồng tình ta liền làm thơ một bài, như người mong muốn. Hứa Thất An đặt bút không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý, lấy xấu xí kiểu chữ viết xuống. Người ăn ngươi lộc mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ ngược thượng thiên khó lấn, Lại Viên vẻ mặt hoàng hốt nhìn trên trang giấy 4 câu lời nói. Hắn thu giấy tuyên nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Thất An nhìn một hồi, nói. Vấn tâm quan đã kết thúc đại nhân tự tiện chỉ là kết quả ra tới trước đừng có rời đi nha môn. Mỗi một vị đà canh nhân tư chất đều cần Ngụy Công tự mình quyết định tiểu nhân cái này cho Ngụy Công đưa đi. Hắn cơ hồ là lấy phương thức chạy rời đi tầng lầu cầu thang bên trong truyền đến đăng đăng đăng tiếng bước chân cấp tốc đi xa. Hứa Thất An cảm giác chính mình hư thoát bình thường, đỡ sàn gỗ thở dốc chỉ chốc lát cũng đi theo xuống lầu. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu tại lầu một chờ hắn này vị đồng liêu thấy Hứa Thất An xuống lầu cười vẫy vẫy tay. Quỳ mấy lần, hắn cười tùm tìm bộ dáng như là con hồ ly. Xuống lầu Lại Viên chưa nói cho hắn biết quá trình cùng kết quả. Hứa Thất An há to miệng cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Chu Nghiễm Hiếu ít khi nói cười mặt bên trên, hai đầu lông mày hơi nhíu lại. Người sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, đầu chỉ không tốt lắm ta cảm giác chính mình tại bên bờ sinh tử bồi hồi hai trở về, so qua xe guồng còn kích thích. Hứa Thất An tâm mệt lắc đầu, nói, ta muốn tìm cái địa phương ngồi xuống uống trà, nghỉ ngơi một chút. Tống Đình Phong cười tùm tìm khiêu một cái lông mày, lại cho ngươi mời cái câu lan nữ tử, đập vai xoa chân. Ngươi tựa như cái tại cầu vượt phía dưới nói rõ ràng. Hứa Thất An cười gật đầu, đi giáo phường ti mời phù hương hoa khôi. Tống Đình Phong sững sờ cười ha ha, cái này mộng ta tuổi trẻ thời điểm cũng đã làm. Cách chương.